Đốt tình Ninh Viễn, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch đi đến cổng lớn Lan Đài, thấy một phụ nhân mặc áo vải thô tay ngắn, dùng sức túm lấy tay áo Biên Tẫn, vừa khóc vừa kể lể cuộc sống thê thảm sau khi mất trượng phu. Khuôn mặt xinh xắn ban đầu cũng vì biểu cảm vặn vẹo mà trở nên dữ tợn, phụ nhân kia như không đứng vững được, hai đầu gối khuỵu xuống, cố gắng kéo Biên Tẫn xuống, nhưng Biên Tẫn dù bị kéo thế nào vẫn đứng thẳng như cây tùng, vững chãi không lay động. Biên Tẫn nói thật, mồ đùn ký ức của ta bị tổn thương, mất đi ký ức 3 năm đó. Trượng phu ngươi mất như thế nào, ta không nhớ rõ. Phụ nhân kia hoàn toàn không tin, sao có thể quên. Phụ nhân trợn hai mắt, phu quân ta từng nói với ta, Biên Tổng Đô Đốc ngươi luôn luôn trí nhớ hơn người, đọc qua là nhớ, người sống sờ sờ chết trước mặt ngươi, ngươi vậy mà có thể quên. Huống hồ ta nghe nói ngươi chỉ bị thương ở cột sống, liên quan gì đến mô đun ký ức? Sao lại vô duyên vô cớ mất trí nhớ? Chẳng phải là vì trốn tránh trách nhiệm cố ý tìm cớ sao? Biên Tổng Đô Đốc, sao ngươi có thể vô tình vô nghĩa như vậy? Nàng ta ra sức kéo tay áo Biên Tẫn, khớp xương tay kêu răng rắc, dùng sức đến phát run. Chiếc quan bảo lan đài trắng tinh mềm mại bị nàng nắm chặt đến nhăn nhúm, dính một mảng bụi bẩn. Ngay cả Thẩm Nghịch nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày. Mà Biên Tẫn vốn sạch sẽ, hoàn toàn có thể một tay đẩy phụ nhân đang quấy rối này ra. Nhưng nàng không làm vậy. Biên Tẫn, ta cũng đang cố gắng chữa trị mô đun ký ức. Nếu một ngày kia nhớ ra, nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Phụ nhân kia khóc lóc om sòm nửa ngày. Biên Tẫn lại không nhanh không chậm ôn tồn đáp lại, khiến nàng ta càng thêm ngang ngược vô lý. Phụ nhân nhìn về một hướng nào đó rồi khựng lại một nhịp. Chi tiết này không thoát khỏi mắt Biên Tẫn. Phụ nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời khóc lớn. Tiếng khóc kinh thiên động địa. Tất cả thuộc quan lan đài đang làm việc đều bị tiếng khóc thu hút. Ngay cả những người dân thường đi ngang qua lan đài cũng tò mò nhìn vào. Phụ nhân càng làm ầm ĩ, càng nhiều người vây xem nàng ta càng gào lớn hơn. Đáng tiếc phu quân ta vào sinh ra tử vì ngươi, lại chết không có chỗ chôn. Hàng trăm ngàn quân sĩ bỏ mạng nơi biên cương, chỉ có mình ngươi sống sót. Vì sao ngươi có thể sống một mình? Vì sao không cùng bọn họ chết ở Bắc Cảnh? Phu quân ơi, nghe nói tình cảm của ngươi và trượng phu đã sớm tan vỡ. Trước khi hắn ra tiền tuyến, hai người đã sống riêng hơn 1 năm, bây giờ lại đến đây kêu oan cho hắn. Chu Tẩu, hên nói ngươi là người tình thâm nghĩa trọng, hay là đầu bị cửa kẹp? Tiếng khóc khoa trương của Chu Thị bị một câu nói nhẹ nhàng của Thẩm Nghịch đột ngột cắt ngang. Nước mắt Chu Thị còn đọng trên khóe mắt, ngơ ngác mở mắt nhìn về phía Biên Tẫn. Bộ phi bào này thật sự rất bắt mắt, càng bắt mắt hơn là khuôn mặt không vướng bụi trần của nàng. Vóc dáng ngọc ngà tắm mình trong ánh mặt trời, trẻ trung thuần khiết, khiến lan đài vốn u ám càng thêm ảm đạm. Chu Thị cảnh giác hỏi, ngươi là, ta là ai? Vì sao lại biết rõ chuyện của ngươi như vậy, đúng không? Chu Thị vừa rồi còn làm ầm ĩ như cá gặp nước, từ lời nói của Thẩm Nghịch cảm nhận được áp lực, bất giác trở nên căng thẳng. Thẩm Nghịch cầm thiết côn, vạch chân thủ đoạn của Chu Thị. Thấy nàng ta vẫn không buông tay áo Biên Tẫn, Thẩm Nghịch trực tiếp bật chế độ điện giật của thiết côn. Chu Thị hét, a, lên một tiếng thảm thiết, lập tức buông Biên Tẫn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch đứng giữa Biên Tẫn và Chu Thị, ta là thê tử của Biên Tẫn, cũng là sư muội của nàng ấy ở Song Cực Lâu. Chu Tẩu tuổi cao, có một số việc không nhớ rõ cũng không sao, ta sẽ giúp ngươi hồi tưởng lại. Trượng phu ngươi là Tề Đằng gia nhập dưới trướng phu nhân ta, là do ta giúp viết công văn quân biên, tình hình gia đình của mỗi binh lính đều được đăng ký trong hồ sơ. Thật ra Chu Thị liếc mắt một cái đã nhận ra Thẩm Nghịch, vị hồng nhân của đế quốc. Chỉ là trước đó không liên hệ nàng với vị sư muội cổ quái linh tinh ở Song Cực Lâu. Nghe Thẩm Nghịch nói vậy, Chu Thị nhớ ra, năm đó đích xác có viết công văn quân biên, hơn nữa khi Tề Đằng còn sống, gia cảnh không yên, thường xuyên cãi vã, lúc tình cảm còn tốt cũng từng theo trượng phu đến Song Cực Lâu tặng quà, còn nói chuyện với Biên Tẫn. Lúc đó có một tiểu nữ hài đứng phía sau đám người, ánh mắt vô cùng sắc bén, phỏng chừng chính là nàng. Chu Thị quanh năm kiếm sống ngoài đường phố, không tránh khỏi va chạm với người khác, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức tìm ra sơ hở trong lời nói của Thẩm Nghịch. Cho dù là ngươi giúp viết công văn quân biên thì sao? Trong quân biên chế hàng trăm ngàn người, chồng ta bất quá chỉ là một tiểu binh, ngươi sao có thể nhớ rõ chuyện nhỏ nhà ta? Hay là loại chuyện này cũng đáng để ngươi viết hết vào mô đun ký ức, để tùy thời tìm kiếm? Chu Thị hướng những người vây xem xung quanh hô lớn, đừng nghe nàng ta nói bừa, ta và phu quân cầm sắt hòa minh, ân ái phi thường. Biên Tẫn quan sát thần thái của Thẩm Nghịch, khi nghe Chu Thị nói những lời này, khóe mắt Thẩm Nghịch càng thêm ý cười, đó là sự vui sướng khi thấy con mồi sập bẫy. Nàng đang chờ đợi những lời này của Chu Thị, Chu Thị thấy sắc mặt Thẩm Nghịch như vậy thì trong lòng chấn động, cảm giác như mình đã trúng kế, nhưng nhất thời không nghĩ ra mình đã mắc mưu gì. Cho đến khi nàng phát hiện hai tay Thẩm Nghịch có chút khác thường. Đầu ngón tay phải thỉnh thoảng gõ lên bàn phím không biết từ lúc nào đã hiện ra từ đồng hồ điện tử. Chu Thị bỗng cảm thấy ngực đau nhói, như bị thứ gì đó mạnh mẽ mở ra. Nàng ôm lấy ngực muốn nôn, định chất vấn Thẩm Nghịch đã làm gì mình, nhưng vừa mở miệng lại không phải lời mình muốn nói, biến thành một tràng cười ngây ngô, Chu Thị lập tức che miệng lại. Sao lại che, khó thở lắm, địch che. Thẩm Nghịch lại gõ vài cái lên bàn phím, tay Chu Thị run rẩy mất kiểm soát, thế nhưng nghe theo lời Thẩm Nghịch, chậm rãi buông tay ra. Chu Thị sợ hãi nhìn Thẩm Nghịch như nhìn thấy ma quỷ. Người nói ngươi và trượng phu cầm sắt hòa minh, ân ái phi thường đúng không? Vậy chắc chắn có rất nhiều ký ức ân ái. Đầu ngón tay Thẩm Nghịch nhẹ nhàng di chuyển trên bàn phím, hình ảnh trong mô đun ký ức của Chu Thị trực tiếp được chiếu lên bức tường trắng lớn ở cửa lan đài. Trong đoạn hình chiếu đầu tiên, Chu Thị cầm lấy bình hoa trên bàn ném mạnh vào trượng phu là Tề Đằng. Tề Đằng tay vẫn còn nắm chặt một túm tóc của nàng, say khướt không kịp tránh, đầu bị đập trúng máu chảy ròng ròng. Hình chiếu Chu Thị mắng to, đồ vô dụng, sao không chết luôn ở bên ngoài. Tề Đằng ôm đầu chỉ vào nàng đe dọa, đây là nhà ta, sao ta không thể về, ta muốn về thì về, ngươi còn biết đây là nhà ngươi. Ngươi đã đóng góp được nửa phần sức lực cho cái nhà này chưa? Ta không đóng góp sức lực. Tiền ngươi trộm của người ta chẳng lẽ tự nhiên mà có? Hai người chửi bới đánh nhau. Lời lẽ thô tê, ục khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vây xem liên tục kinh ngạc cảm thán. Chu Thị toàn thân run rẩy muốn ngăn cản hình chiếu. Nhưng dù che chỗ nào hình chiếu vẫn tiếp tục phát. Chu Thị kinh hoàng kêu lớn. Đừng chiếu, dừng lại. Dừng lại cho ta, lại một đoạn hình chiếu khác. Tin Tề Đằng chết trận từ Bắc Cảnh truyền về. Chu Thị trước mặt sĩ quan đưa tin giả vờ lau đôi mắt, không có một giọt nước mắt, khóc sướt mướt. Sau khi về nhà lập tức lấy ra rượu quý cất giấu nhiều năm, cùng tình nhân vui vẻ uống đến say khướt. Chu Thị nằm trong lòng tình nhân, nũng nịu nói. Tên ma quỷ kia chết đúng lúc thật. Chúng ta vừa để ý đến căn nhà ở phường Vĩnh Ninh thì hắn chết, mang tiền đến cho chúng ta. Tình nhân thoa son chát phấn hôn chụt vào nàng một cái. Chắc là do ngươi ngày đêm nguyền rủa hắn, cảm động trời xanh. Hai người quấn lấy nhau không ngừng hôn hít, đám người vây xem ồ lên cười thầm. Biên Tẫn khó xử nhìn Thẩm Nghịch một cái, quay mặt đi, thật sự không muốn nhìn cảnh tượng bẩn thỉu này. Chu Thị toàn thân áp vào tường trắng, kêu lớn, đừng nhìn, không được xem. Thẩm Nghịch thấy Biên Tẫn không vui, liền dừng hình chiếu. Chu Thị chỉ vào Thẩm Nghịch, ngươi vậy mà xâm nhập vào mô đun của ta. Đây là xâm phạm quyền riêng tư, là phạm pháp, cao nhất là 3 ngày giam giữ ngắn hạn, phạt tiền 100 lượng. Ngươi đi báo quan đi, Thẩm Nghịch nói hộ lời nàng ta, khiến nàng ta không còn gì để nói. Chu Thị thật sự chưa từng thấy kẻ nào coi thường vương pháp như vậy. Cần ta giúp ngươi báo án không? Thẩm Nghịch khẽ lắc chiếc thiết côn trong tay, Chu Thị đã thấy sự lợi hại của chiếc côn này. Hơn nữa Tĩnh An Hầu trước mắt càng nhìn càng tà môn, Chu Thị không dám nói gì nữa, liên tục lùi về phía sau, chỉ muốn cách xa càng tốt. Sự chú ý của Thẩm Nghịch hoàn toàn không còn đặt trên người Chu Thị, ánh mắt nghiêng lên nhìn nóc nhà. Bất quá cũng không cần tốn công báo quan, vừa hay Kim Ngô tướng quân Lý Tư ở đây, chi bằng mời tướng quân Lý Tư đến phân xử công đạo cho ngươi thì hơn. Lý Tư đang trốn trên nóc nhà xem kịch vui đột nhiên bị gọi tên. Trong lòng run lên, nàng cũng là một máy móc sư, tuy nói cấp bậc thiên phú không cao, nhưng vừa rồi thấy Thẩm Nghịch có thể không cần bất kỳ kết nối nào, chỉ bằng chiếc đồng hồ điện tử là có thể xâm nhập vào mô đun ký ức của Chu Thị, thật sự không đơn giản. Khó trách người ta đều nói nàng là kỳ tài 100 năm khó gặp. Trước đây Lý Tư còn không tin, cảm thấy người này chẳng qua là dựa vào quân công, khắp nơi tạo dựng thanh thế cho mình. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật có chút bản lĩnh. Điều khiến Lý Tư khó xử hơn là, Thẩm Nghịch đã phát hiện ra nàng, nếu lộ diện, hành vi lén lút trốn trên nóc nhà nghe lén của mình thật sự đáng nghi và nực cười. Bao nhiêu người dân thành Trường An và thuộc Quan Lan Đài đều nhìn thấy, sau này làm sao nàng, một Kim Ngô tướng quân, còn mặt mũi nào trấn giữ Trường An. Nhưng nếu không lộ diện, Thẩm Nghịch quả nhiên bắt đầu thúc giục, sao vậy tướng quân Lý Tư, Chu Thị còn đang đợi ngươi đòi lại công bằng cho bà ta kia. Nếu ngươi không lên tiếng, ta đành phải chiếu tiếp một đoạn hình chiếu nữa. Lý Tư, uy hiếp ta trước công chúng, Thẩm Nghịch đang định chiếu tiếp, Chu Thị còn chưa kịp mở miệng, Lý Tư đã từ trên nóc nhà đứng lên. Khụ, khoan đã, Chu Thị thấy Lý Tư chủ động lộ diện, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lý Tư nhanh nhẹn nhảy xuống từ nóc nhà, xung quanh nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao một Kim Ngô tướng quân đường đường lại trốn trên nóc nhà nghe lén? Còn bị hai câu nói của Tịnh An hầu dọa cho lộ diện. Lý Tư thẹn quá hóa giận, bắt đầu đuổi người. Bản tướng quân đang phá án, người không liên quan mau chóng tránh ra. Cửa lớn Lan Đài đóng sầm lại, tất cả những người xem náo nhiệt đều bị chặn bên ngoài. Các thuộc quan Lan Đài đều nghe qua uy danh của vị tướng quân này, đắc tội với nàng thì sau này khó mà sống yên ổn ở thành Trường An. Bị nàng trừng mắt nhìn, chỉ có thể mang theo đầy tò mò mà hậm hực rời đi. Chu Thị cũng thừa cơ hội chuồn mất, thật ra không ai ngăn cản bà ta. Những người ở đây đều hiểu rõ, Chu Thị chẳng qua chỉ là một con cờ bị lợi dụng. Ban đầu Biên Tẫn và Thẩm Nghịch đều cho rằng Lý Nhược Nguyên sai bà ta đến thăm dò, cho đến khi phát hiện Lý Tư ẩn nấp trong bóng tối. Lý Tư là Kim Ngô tướng quân, Duệ Phong Doanh dù sao cũng là binh lính dưới quyền nàng. Việc áp giải Lưu Cát ra khỏi thành trước đây cũng là do nàng hạ lệnh. Toàn bộ doanh trại đều bị diệt sạch, nàng không thể không quan tâm. Việc nàng xúi dục Chu Thị đến chọc giận Biên Tẫn, chính là muốn xem Biên Tẫn sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó. Không đến mức thật sự giết phụ nhân trước mặt mọi người, nhưng khi ra tay chắc chắn sẽ có cách riêng. Thông qua khám nghiệm tử thi, Lý Tư đã hiểu được phần nào thủ pháp của kẻ thần bí giết hại Duệ Phong Doanh. Chỉ cần Biên Tẫn ra tay, nàng nhất định có thể nhận thấy manh mối. Không ngờ Biên Tẫn lại tùy ý để người kia kéo tay áo, hoàn toàn không phản kháng. Nàng tuyệt đối không phải người tính tình ôn hòa, đã từng là tổng đô đốc Bắc Cảnh, quân luật nghiêm khắc, chấp pháp như núi, sao có thể ôn hòa. Lý Tư nghi ngờ Biên Tẫn đã sớm đoán được Chu Thị bị người khác sai khiến đến thăm dò. Không ngờ Thẩm Nghịch lại càng khó lường, trực tiếp vạch trần nàng. Thẩm Nghịch tùy ý chắp tay chào Lý Tư, lại gặp mặt, tướng quân, Lý Tư cười lạnh nói, ta không muốn gặp lại ngươi chút nào, là ngươi ép ta lộ diện. Thẩm Nghịch nói, sao có thể tính là ép buộc chứ, vài lời nói mà cũng coi là ép buộc sao, Lý Tư, vừa rồi nếu ta không lộ diện thì sao, Thẩm Nghịch nói thẳng không kiêng dè, vậy mọi người sẽ được xem một đoạn ký ức khác của Chu Thị. Không thấy tướng quân thì cũng sẽ thấy hình chiếu ký ức Chu Thị nhận tiền hối lộ của tướng quân, đối với ta mà nói cũng không khác gì. Lý Tư biến sắc, ngươi, tướng quân dùng tiền bạc hối lộ Chu Thị, bảo bà ta đến tìm sư tỷ ta gây chuyện sẽ bị chiếu lên cổng Lan Đài trước mắt bao người. Đến lúc đó tướng quân không biết là bắt ta về tra hỏi, hay là tự mình đến nha môn đầu thú. Thẩm Nghịch cười như không cười, biết luật phạm luật, e là tội còn nặng hơn một bậc. Quả nhiên, Lý Tư nghiến răng, Thẩm Nghịch quả nhiên xảo quyệt như những gì nàng nghĩ, nhưng nói đến biết luật phạm luật, người Thẩm Nghịch cũng chẳng vừa gì. Không muốn tiếp tục dây dưa với Thẩm Nghịch, Lý Tư chuyển sang Biên Tẫn. Nàng làm tất cả những chuyện này cũng chỉ để giải đáp những nghi hoặc trong lòng. Biên lệnh sử, chắc hẳn người cũng nghe nói hơn 200 người của Duệ Phong Doanh đã hy sinh vì đế quốc ngoài biên ải. Không biết với tư cách là người duy nhất có thiên phú chiến đấu cấp SS của toàn đế quốc, người nghĩ gì về chuyện này? Thẩm Nghịch xảo quyệt như hồ ly, Biên Tẫn thì phòng bị nghiêm ngặt, không hề sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư chưa đến tuổi 30 đã được thăng chức Kim Ngô tướng quân, có thể coi là trẻ tuổi tài cao, nhưng kỹ năng thẩm vấn trong mắt Biên Tẫn vẫn còn quá non nớt. Biên Tẫn hỏi ngược lại, tướng quân đây là đang thẩm vấn hay là đang tìm kiếm sự giúp đỡ của ta? Nếu là thẩm vấn, xin hãy đưa ra lệnh bắt giữ. Nếu là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ta, thì phải xem tâm trạng của ta. Khóe miệng Lý Tư run rẩy, tiếp tục hỏi, ngày 20 tháng Giêng giờ Dần, biên lệnh sử ở đâu? Đã làm gì, có nhân chứng không? Nếu không thể tự chứng minh, bản tướng quân hiện tại sẽ quay về nha môn Kim Mô, vẽ một lệnh bắt giữ cũng không tốn bao nhiêu công sức. Trở về nha môn Kim Mô, sẽ không còn là những lời lẽ dễ nghe như bây giờ nữa. Ngày 20 tháng Giêng giờ Dần, chính là thời điểm Duệ Phong Doanh bị tiêu diệt hoàn toàn. Biên Tẫn nói, ngày hôm đó buổi sáng có một hội đấu giá về 12 châu Bắc Cảnh, ta đã đến đó. Hội đấu giá, sớm như vậy, tướng quân Lý Tư thân là Kim Ngô Vệ, hẳn là biết đến những hội đấu giá đêm khuya. Loại hội đấu giá này là một hình thức tiêu tiền khác, cung cấp rất nhiều rượu ngon, chỉ để khách khứa hăng máu mà vung tiền như rác, đương nhiên phải bắt đầu từ giờ tí. Hội đấu giá về Bắc Cảnh hôm đó cũng như vậy, ta đến giờ Dần đã là muộn. Nàng thật sự đã đến hội đấu giá đó, còn mua hai món đồ cũ của người quen. Hai món binh khí hư hỏng không ai hỏi mua, thuộc về một lữ đoàn dưới trướng nàng, giá khởi điểm cũng chỉ hơn 100 lượng bạc. Trong mắt người ngoài chỉ là sắt vụn đồng nát, nhưng với Biên Tẫn mà nói lại có ý nghĩa, nên nàng đã mua hết. Lý Tư lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Ta đã kiểm tra camera giám sát tại hiện trường đấu giá, biên lệnh sử quả thật đã đến đó. Mắt Thẩm Nghịch hơi lóe lên, vậy ra Lý Tư đang thăm dò Biên Tẫn, khiến nàng nói càng nhiều càng tốt, từ đó tìm kiếm sơ hở và manh mối. Biên Tẫn đoán được Lý Tư chắc chắn đã có chuẩn bị, chuyện ở hội đấu giá một khi nàng nói dối, chắc chắn sẽ bị vạch trần, nên đã nói thật. Bất quá, ở hội đấu giá ngươi chỉ ở lại chưa đến 30 phút rồi rời đi. Còn cố ý mua hai món đồ bỏ đi, nhìn kiểu gì cũng giống như cố ý để lại manh mối cho người sau này đến điều tra. Bốn chữ, hai món đồ bỏ đi, khiến ánh mắt Biên Tẫn trở nên lạnh lẽo. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Lý Tư như bị mãnh thú hung dữ nhắm trúng, gáy nổi da gà. Lý Tư dừng lại một chút, tính cách gặp mạnh thì mạnh khiến nàng vừa sợ hãi vừa có chút hưng phấn, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói. Có thể nói cho ta biết, sau đó ngươi đã đi đâu? Vì sao lại vội vàng rời đi như vậy? Không sợ sau đó có những món đồ quý giá hơn sao? Ngày hôm đó sự thật là Biên Tẫn rời khỏi hội đấu giá, trên đường gặp Tằng Khuynh Lạc, rồi cùng nàng đến đế quốc khách điếm thăm Đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc. Nhưng khi hồi tưởng lại, nàng hoàn toàn không nhớ mình đã rời khỏi hội đấu giá như thế nào. Giống như việc đột nhiên mất ý thức trong hồ sơ quán. Một đoạn ký ức nào đó đột nhiên bị cắt đứt, đến khi có thể tự chủ ý thức thì đã ở chợ rồi. Lúc đó mặt trời đã lên cao, chắc là gần trưa. Nàng khoác áo choàng, tóc rối bù, giày dính bùn đất. Nếu nói nàng ra ngoài thành, giết hơn 200 người rồi quay lại, cũng không phải là không thể. Lần này, Biên Tẫn im lặng hơi lâu, thật ra chỉ là hơi lâu hơn một chút so với bình thường, vẫn nằm trong phạm vi suy nghĩ và sắp xếp ngôn từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư còn chưa kịp phê bình gì, Thẩm Nghịch, người cực kỳ hiểu Biên Tẫn, đã nhận ra sự do dự của nàng. Nàng ấy không tiện mở miệng, nàng ấy đang suy nghĩ làm sao để nói cho thật trôi chảy. Biên Tẫn, ngày hôm đó, Thẩm Nghịch, ngày hôm đó sau đó ta đến tìm nàng. Ngay khi Thẩm Nghịch vừa mở miệng, huyệt thái dương của Lý Tư liền đau nhức như có ai gõ mạnh vào. Thình thịch, không ngừng, lại nữa rồi. Vị Tĩnh An hầu này mới là người khó đối phó nhất. Ồ, người đến tìm nàng. Sao, ta đến tìm phu nhân nhà ta thì có gì lạ sao? Không có gì lạ, chỉ là vì sao camera giám sát lại không ghi lại được hình ảnh của ngươi. Thẩm Nghịch không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lý Tư, mang theo ánh mắt dò xét đánh giá nàng một lượt, khiến Lý Tư rất không thoải mái. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi Tĩnh An hầu. Thẩm Nghịch, tướng quân Lý Tư cũng là người có thiên phú máy móc đúng không? Lý Tư nhướng mày, thì sao, là một máy móc sư đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư. Chắc chắn người cũng không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào trong sinh hoạt hàng ngày, tường lửa cá nhân chắc chắn cũng vô cùng kiên cố. Máy móc sư không xuất hiện trong camera giám sát thì có gì lạ? Vị máy móc sư nào cả ngày lảng vảng quanh camera giám sát của thành phố thì ngươi nên đi kiểm tra người đó. Lý Tư cười lạnh một tiếng, vậy sau đó các ngươi đã đi đâu? Làm gì, Thẩm Nghịch bị hỏi thì ngại ngùng cười, khoác tay Biên Tẫn, cả người mềm mại dựa vào nàng. Lý Tư, Biên Tấn đã luyện được kỹ năng chỉ cần ngửi mùi cũng biết sư muội lại muốn giở trò gì. Huống chi lúc này thân thể mềm mại của Thẩm Nghịch đã trắng trợn cọ vào cánh tay nàng. Không muốn để lộ sự mẫn cảm của mình với Thẩm Nghịch trước mặt người ngoài, Biên Tấn thầm niệm trong lòng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Biết Biên Tấn lúc này không có tâm trí ngăn cản, Thẩm Nghịch càng không kiêng nể gì, không biết xấu hổ nói. Tướng quân Lý Tư chắc vẫn chưa thành hôn nhỉ, e là yêu đương cũng chưa từng. Giữa bạn lữ muốn làm gì, còn có thể làm gì? Biên Tấn, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Thẩm Nghịch ghé sát lại muốn hôn nàng trong phòng. Lý Tư bị chọc trúng chỗ đau. Ngươi, ta khuyên tướng quân đừng tiếp tục hỏi vì sao những lúc thân mật giữa bạn lữ lại không bị camera giám sát ghi lại. Nếu không thật sự sẽ khiến người ta cười rụng răng. Lý Tư nghiến răng nói. Thẩm Nghịch, nếu ta bây giờ xâm nhập vào mô đun ký ức của ngươi, chiếu ra ký ức của ngươi, sẽ thấy ngươi toàn nói dối sao? Đầu Thẩm Nghịch dựa vào vai Biên Tấn, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu thê tử kiều diễm đáng yêu. Hoàn nghênh tướng quân tùy thời xâm nhập, nếu ngươi có thể xâm nhập được, tường lửa cá nhân của nàng, đừng nói là cả đế quốc đường pro không ai có thể xâm nhập, cho dù sư tôn của Song Cực Lâu sống lại, cộng thêm 100 tần vô thương, 1000 lý phiến, cũng không lay chuyển được nửa phần. Hôm nay có Thẩm Nghịch ở đây, Lý Tư không nói lại được nàng, liên tục tự rước lấy nhục nhã, vẻ tươi cười thường ngày trên mặt đã lung lay sắp đổ, chỉ có thể mang theo đầy bụng tức giận rời đi. Lúc gần đi, Lý Tư đột nhiên xoay người lại. Đúng rồi, nàng quay lại, hỏi Biên Tẫn, ta có một chuyện tò mò, nghe nói ngươi vì những quá phụ và cô nhi của hàng trăm ngàn binh lính đã xin bồi thường rất lớn, nhưng một vị biên tổng đô đốc có tình có nghĩa như vậy, vì sao trở về kinh sư lâu như vậy rồi? Vẫn chưa từng đến thăm họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Thẩm Nghịch khẽ động, thầm nhìn Biên Tẫn. Biên Tẫn thần sắc thản nhiên, hoàn toàn thờ ơ. Lý Tư cười lạnh lùng. Có phải là lương tâm cắn rứt hay không? Chỉ có chính ngươi rõ ràng. Chú thích, cầm sắt hòa minh, ân ái phi thường, chin xe he minh, en ai phây trang, thành ngữ. Cầm sắt hòa minh, xuất phát từ kinh thi, si trinh. Một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc. Trong đó, tiếng đàn cầm và đàn sắt được dùng để tượng trưng cho tình cảm phu thê, thể hiện mong ước về một cuộc sống hôn nhân hòa thuận, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Bản nhược ba la mật đa tâm kinh, bản ruo bo lua mi duo xin trinh, là một bài kinh ngắn gọn gọi tắt là tâm kinh vô cùng sâu sắc, chứa đựng những giáo lý cốt lõi của Phật giáo Đại Thừa về tánh không, Sanyata và giáo lý bát nhã. Nó là một nguồn cảm hứng và hướng dẫn quan trọng cho những người tu hành trên con đường tìm kiếm giác ngộ và giải thoát. Cách chương